Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây châm cái gì cây châm? Thẩm phủ hậu viện noãn các cửa, Lăng Giác nghi hoặc nhìn trước mặt tiểu nhị, tầm mắt rơi xuống nàng quần áo trung ương. Ba, tự thưởng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới trước hai ngày đối phương đã tới. Vừa rồi người gác cổng bên kia truyền lời nói ba bảo các tiểu nhị cầu kiến thiếu gia, nói là có cái cây châm đưa sai rồi. Kia cây châm là chúng ta đưa sai rồi, kỳ thật cũng không phải đưa cho thẩm thiếu gia. Hứa trưởng sự nói chuyện này là ba bảo các sơ sẩy, lần tới thẩm thiếu gia đi trong tiệm, tất nhiên cho ưu đãi cùng bồi thường. Tiểu nhị cấp ra một đầu mồ hôi mỏng, lôi kéo tay áo trả lau, ngữ khí cực gần cẩn thận. Liền này vẫn là rước lấy Lăng Giác bất mãn, đưa ra đi cây châm nào có phải đi về đạo lý, nàng thời thanh cũng quá keo kiệt đi. Lăng Giác khí không nhẹ. Khi chúng ta thiếu gia là người nào, chúng ta thẩm gia còn có thể thiếu cái cây châm. Ngày hôm qua hai nhà mới vừa từ hôn, thời thanh hôm nay liền phải tới cây châm. Đây là xem việc hôn nhân thất bại tưởng đem đưa ra đi đồ vật lại phải đi về bái. Còn tìm cái gì lấy cớ thông đồng ba bảo các nói là đưa sai rồi. Phi, may mắn thiếu gia đã cùng nàng từ hôn, như vậy keo kiệt tính toán chi ly nữ nhân nơi nào xứng đôi chúng ta thiếu gia. Lăng Giác khí sắc mặt đỏ lên, việc này truyền ra đi không chỉ có Thời Thanh mất mặt, chính là nhà hắn thiếu gia cũng sẽ bị phê bình. Thời Thanh nàng ra mặt hậu không để bụng, nhưng là nhà hắn thiếu gia không thể không biết xấu hổ. Tiểu nhị cúi đầu cúi người không dám phản bác, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Tiểu thời đại nhân còn ở trong tiệm chờ nàng cây châm đâu. Xem kia tư thế, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lăng Giác tức giận hay không tiểu nhị không để bụng. Nàng để ý chính là có thể hay không đem cây châm phải đi về. Vậy làm nàng chờ, Lăng Giác vừa muốn mở miệng mắng Thời Thanh đã bị người ra tiếng ngăn lại. Trong trẻo sâu thẳm thanh âm từ noãn các truyền ra tới, như là ngọc thạch va chạm thanh thúy hơi lạnh. Lăng Giác, người đi đem cây châm mang tới để còn cấp tiểu nhị. Lăng Giác dậm chân, thiếu gia, hắn đợi mấy cái ngay lập tức, thấy noãn các không có mặt khác thanh âm truyền ra tới lúc này mới không tình nguyện quay người đi lấy đồ vật. Noãn các trung, người mặc màu ngân bạch đông bào thầm úp một tay cản tay áo một tay để bút, đứng ở án thư trước rũ mắt xem trên giấy thanh trúc. Kia cây châm kỳ thật hôm trước đưa lại đây thời điểm thầm úp vốn dĩ không tính toán thu, hắn cùng Thời Thanh hôn sự chỉ là năm đó mẫu thân một câu miệng lời nói không thể coi là thật. Thời Thanh đột nhiên đưa cây châm lại đây nhưng thật ra làm thẩm úp khó xử. Chỉ là Lăng Giác mở ra cháp sau hắn tài lược có chần chờ. Hồng nhung đế bố thượng phóng bạch ngọc cây châm ánh sáng ôn nhuận, màu đỏ làm nổi bật hạ có vẻ bạch ngọc dầu trơn nhu hòa, châm đầu điêu khắc hoa sen càng là sinh động như thật thanh hương bức người. Nhưng thẩm úp nhìn chúng không phải cây châm là chân phẩm, mà là trong đó ẩn chứa y tứ. Công tử như ngọc phẩm tính như liên. Hắn hoảng hốt một cái chớp mắt cho rằng Thời Thanh hiểu hắn, lúc này mới không cự tuyệt. Tựa như phụ thân nói, làm không thành thê phu làm tỷ đệ cũng thành. Trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là đưa sai rồi. Ngòi bút mặc tích ở trước mặt giấy vẽ thưởng, tiêm nhiễm ra một khối không hợp nhau mặc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc đem bút buông, cuốn lên thanh trúc đồ bỏ vào phế giấy sọt, một lần nữa rút ra một chương giấy ở trên án thư trải ra khai. Cấp, bên ngoài Lăng Giác đã trở về, ngữ khí thực hướng đem cháp tắc dội tiến tiểu nhị trong lòng ngực. Tiểu nhị cười ôm chặt cháp luôn mãi nhận lỗi nói lời cảm tạ. Cùng Thời Thanh nói, này cây châm ta chỉ mở ra xem qua, chưa từng thí mang. Thẩm Úc thanh âm từ noãn các truyền ra, thanh thanh đạm đạm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn chưa từng đem cây châm mang đi ra ngoài, Thời Thanh như cũ có thể tặng người. Tiểu nhị không hiểu trong lời nói thâm ý, Thời Thanh hẳn là hiểu. Thời Thanh đương nhiên hiểu, nàng không chỉ có hiểu cây châm, nàng càng hiểu được như thế nào vì chính mình đền bù tổn thất. Ta hào hào một cây châm bị các ngươi đưa cho người khác, lấy về tới đó chính là hàng second hand, các ngươi không nhìn cấp điểm bồi thường sao? Thời Thanh khái hạt dưa, lấy đôi mắt liếc Hứa quản sự. Hứa quản sự dừng lại phiên sổ sách tay, mí mắt chịu động, chần chờ nói. Tiểu thời đại nhân, chúng ta trong tiệm không có như vậy tiền lệ. Không có a, Thời Thanh vỗ vỗ tay thượng hạt dưa mảnh vụn, đi qua đi ghé vào quầy thượng cùng Hứa trưởng sự nói. Kia hiện tại có, dù sao cũng phải có người khai cái này khơi dòng. Thời Thanh không ngại ủy khuất điểm chính mình, đương cái thứ nhất ăn con cua người. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, ngươi liền nhìn đem cây châm thủ công phí miễn đi. Hứa trưởng sự trừ khẩu khí lạnh, ngài này đã là không nói đạo lý, kia hoa sen cây châm thủ công tinh tế, quang thủ công phí liền phải 30 lượng bạc, không có khả năng miễn. Ngươi nếu nói ta không nói đạo lý, Thời Thanh nhướng mày, ta đây liền cùng ngươi nói một chút đạo lý. Nàng dựa ngăn tủ bẻ ngón tay, ta năm nay cũng liền 17 tuổi, tuổi còn trẻ trung thám hoa, tương lai tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng, đúng hay không? Hứa quản sự cảnh giác nhìn nàng, Thời Thanh cười đầy mặt thuần thiện, chờ ta vào triều làm quan sau, nếu là cùng các vị đồng liêu nhắc tới ba bảo các đưa sai cây châm sự tình, không biết có thể hay không ảnh hưởng ngài trong tiệm danh dự đâu. Ta người này khác không được, liền thích cùng người nói chuyện phím, người yên tâm. Đến lúc đó cả triều văn võ phàm là có một cái không biết việc này, đều là ta không được. Tuy rằng nàng sống không được bao lâu, nhưng nàng bánh có thể họa đặc biệt đại. Người có thể chết, mệt không thể ăn, này đã là trói lọi uy hiếp. Hứa trưởng sự trầm mặc nhìn Thời Thanh, uyển chuyển nhắc nhở. Tiểu Thời đại nhân, chúng ta này cửa hàng có thể ở kinh thành làm đại, không có khả năng không hề bối cảnh. Bằng không lẫn nhau cấp cái mặt mũi đâu. Thời Thanh trầm ngâm, ngữ khí chân thành, ngài xem ta là sĩ diện người sao? Ngài không phải, ngài là muốn bạc người. Thời Thanh nàng liền đắc tội Thẩm gia đều không sợ, còn sợ thật mất mặt. Liền phải cây châm việc này, trưởng hoàng tử sớm hay muộn đem chướng tính ở nàng trên đầu. Thời Thanh điều đều không điều hắn, dư thừa cho hắn ánh mắt. Nếu là trưởng hoàng tử nắm nàng không bỏ, Thời Thanh dám thấy hắn, liền không biết hắn ban đêm có dám hay không thấy chính mình. Di ti, hứa trưởng sự nhắm mắt lại, nàng thật đúng là lấy Thời Thanh không có biện pháp. Thời Thanh chính mình là tân khoa thám hoa, hoàng đế trước mặt tân sủng nhi, nàng mẫu thân càng là khó chơi, một khi Thời Thanh chính mình không biết xấu hổ, quả thực dầu muối không ăn. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính yếu chính là, việc này nàng chiếm lý. Thời Thanh xem hứa trưởng sự nghĩ thông suốt, vui mừng duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Hào phóng điểm, coi như mua cây giáo huấn. Hứa trưởng sự bả vai phát trầm, dương mắt xem nàng, như là lần đầu tiên nhận thức Thời Thanh. Trước hai ngày nàng khảo trung thám hoa thời điểm, mọi người đều ở nghị luận, nói Thời Thanh thường thường vô kỳ một người, thường lui tới chưa bao giờ thấy nàng tiệm lộ mũi nhọn, như thế nào liền mặc không lên tiếng trung thám hoa đâu. Rốt cuộc cùng này một năm tân khởi trạng nguyên thường tục so sánh với, Thời Thanh là thật sự không thấy được. Hiện tại lại nhìn Thời Thanh, hứa trưởng sự thế nhưng cảm thấy người như vậy nếu tích cực lên, chung cái trạng nguyên đều không nói chơi. Nàng quả thực chính là cái, lưu, men, quả thực là thường thường vô kỳ một cường đảo, nói nàng điệu thấp sợ phiền phức tính tình người tốt, chẳng lẽ là mắt bị mù. Nàng đuổi kịp mặt kia mấy cái từ, cái nào có thể dính dáng. Thời Thanh cũng không phải thật sự, lưu manh, nàng hướng tân phẩm phương hướng đi, ngừng ở một chi kim châm phía trước. Hứa quản sự điều kiện phóng xạ đem mở ra chát, bang, hạ một lần nữa đắp lên, đề phòng cướp dường như lắc đầu. Miễn rớt cây châm thủ công phí đã là điểm mấu chốt, cái này thật sự không thể lại cho. Ngài liền làm người đi, hơi chút yếu điểm mặt được chưa? Thời Thanh xách một tiếng, ta lại không phải không trả tiền. Ngài lấy ta đương người nào? Ta liền không dám lấy ngài đương người xem. Hứa trưởng sự nghe Thời Thanh lời nói ý tứ là muốn mua, lúc này mới thật cẩn thận đem cháp mở ra. Này cây châm khắp thiên hạ chỉ có một chi, mỗi người đều nói vàng tục diễm, đó là không gặp được thích hợp người. Này chi cây châm đa dạng phức tạp hoa lệ, là thật sự đẹp, cũng là thật sự không hảo khống chế. Phàm là diện mạo nhạt nhẽo người mang lên đều sẽ cảm thấy tục khí. Nhưng nàng cha bất đồng, Thời Thanh diện mạo cùng nàng cha Lý Thị có 6 phần tương tự, đều thuộc về tươi đẹp diễm lệ cái loại này. Chỉ có như vậy trương dương khí chất mới có thể ngăn chặn vàng tục xông ra kim châm diễm. Liền này chi, ta mua, Thời Thanh vốn dĩ sợ lão gia tử chọn cha tật xấu, lúc này mới nghĩ định chế cái điệu thấp ngọc châm. Hiện tại ngẫm lại, hắn tính cái rắm, từ ba bảo các đi ra ngoài thời điểm, mật hợp trong tay ôm hai cái hộp. Cộng thêm nửa bao hạt dưa. Thời Thanh cảm thấy ba bảo các hạt dưa hương vị không tồi, liền thuận tiện muốn điểm. Hứa quản sự cũng hào phóng, xách theo hạt dưa tự mình đem nàng đưa đến cửa, khách khí nói. Ngài đi nhanh đi, sợ chậm trễ nàng chính sự. Thật là khách khí, Đường Cũ phản hồi thời điểm, Thời Thanh cố ý đi tìm vừa rồi tiểu quán, kết quả không tìm được. Tính hắn chạy nhanh, Thời Thanh không vội vã trở về, mà là lại đi mấy cái địa phương, mua cái đại kiện. Thẳng đến trong phủ Giả Hợp thừa hồn hền chạy tới, cùng Thời Thanh nói. Tiểu chủ tử, đại nhân cùng chủ quân trước tiên đã trở lại, chính là ngài qua đi đâu? Thời Thanh thăm dò hướng ra ngoài nhìn mắt thiên, buồn bực. Này không phải còn không có buổi trưa sao? Ta cha mẹ như thế nào trước tiên hồi phủ? Trước kia đi trong chùa dâng hương đều phải tới gần trạng vạng mới trở về. Là lão thái gia phái người đi kêu. Giả Hợp nói, lão thái gia đặc biệt sinh khí, nói ngài được Thất Tâm Phong, không chỉ có chống đối hắn, còn thế nhưng muốn cưới Vân gia tiểu công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại toàn phủ người đều ở truyền Thời Thanh bị từ hôn sau trong lúc nhất thời không tiếp thu được, được Thất Tâm Phong. Bằng không rất khó giải thích nàng như thế nào một giấc ngủ dậy liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Thời Thanh hiểu rõ, lão gia tử đây là muốn cho nàng nương tới trị nàng. Muốn nói Thời Thanh có hay không sợ hãi người, kia thật là có, chính là nàng mẫu thân Thời Cúc. Ở nàng trước mặt, Thời Thanh luôn là có loại chột dạ thấp thỏm cảm giác, phảng phất đối phương có thể nhìn thấu chính mình không phải nguyên chủ nhưng không biết vì cái gì lại vẫn luôn không chọc thùng. Cái loại này bị người nheo bím tóc cảm giác, mới là Thời Thanh nhiều năm như vậy điệu thấp không trương dương nguyên nhân. Vậy đi về trước đi, Thời Thanh quay đầu cùng cửa hàng tiểu nhị nói, đồ vật trời tối lại cho ta đưa qua đi, liền phải ta vừa rồi nhìn chúng kia khẩu, đừng đưa sai rồi. Được rồi, Giả Hợp vừa rồi liền thấy, chỉ là không xin hỏi. Nàng cứng đờ vặn vẹo cổ sau này xem kia từng hàng thấm người quan tài, dọa trái tim run run tay chân lạnh lẽo. Chạy nhanh đem đầu lại xoay trở về. Tiểu chủ tử không có việc gì tới quan tài áo liệm cửa hàng là muốn làm cái gì? Lão thái gia tuy rằng không làm cho người thích, nhưng tội không đến chết. Thời Thanh không biết Giả Hợp suy nghĩ cái gì. Nàng đã đem chính mình phía sau sự làm rõ ràng. Quan tài tuyển nhất rộng mở đẹp kia khoản. Áo liệm chọn lựa chính là không tốn văn thuần sắc. Chờ đem Vân Chấp cưới qua môn sau, khiến cho hắn khai thiêu. Không cần khác kiểu dáng. Liền thiêu hắn am hiểu mẫu đơn là được. Hồi phủ sau, Thời Thanh hít sâu, nhấc chân bước vào cha mẹ sân. Mặc kệ nàng nương nói như thế nào, Vân Chấp chính mình cưới định rồi. Nàng cùng nàng thiêu công, trừ bỏ sinh ly tử biệt, ai đều không thể tách ra. Tác giả có lời muốn nói, Vân Thiếu Hiệp, này liền có điểm xấu hổ, chủ yếu là. Ta sẽ không thiêu, Thời Thanh, không cần khiêm tốn, ngươi khẳng định có thể hành. Vân Thiếu Hiệp. Ta là thật sự không được. Hạ nhân, truyền ra đi, tiểu công tử nói hắn không được. Cảm tạ ở 2021-10-13-19-42-45, 2021-10-14-19-59-36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, không liên quan phong cùng nguyệt một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 19 hai cái. Không nghĩ quyêu minh nột, trang trang, vọng tưởng quân tình yêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không liên quan phong cùng nguyệt 45 bình. Gió thu mộ vũ 30 bình, 20, cần du 20 bình, không có việc gì, cẩm hào, vũ minh giấy ngói 10 bình. Di di 2 bình, tư thâm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.